Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 979, đã bảo ta. Thần Sư Tử Bảo Tàng, tầng thứ hai bên trong, giữa bất chi bất giác, Tần Phong một tay hoàn ở mộng cơ eo thon gian, một bên nắm cả vị này lệnh, khiến vô số vũ trụ thiên tài tha thiết ước mơ mỹ thiếu nữ. Vừa hướng bốn phía quái vật tùy ý bỏ rơi kỹ năng. Lẽ ra, bây giờ nhanh nhất đánh quái phương thức chính là tế xuất hạt vương kiếm trận, như gió thu quét lá rụng xử lý xong bốn phía quái vật. Nhưng vì nhiều hưởng thụ một hồi mỹ nhân trong ngực cảm giác, Tần Phong cố ý thả chậm đánh quái tốc độ. Cũng trong lúc đó, mộng cơ cũng trái tim tim đập bịch bịch, tựa ở Tần Phong đầu vai, êm ái bèo rơi kỹ năng. Loại này ở vạn con quái vật vây quanh phía dưới, nằm một cái đẹp trai thiếu niên thiên tài đầu vai, thong dong đánh quái cảm giác, cũng để cho nàng có chút mê luyến. Tam tam bảy, hai người một bên đánh quái, một bên chỉa vào phòng hộ quang cháo di chuyển về phía trước. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu thần sư tử nanh vuốt, thu được thưởng cho, chúc mừng. Ngài đánh chết một đầu thần sư tử đội trưởng, thu được thưởng cho, keng, keng. Theo hai người di chuyển về phía trước, một đầu có một con quái vật ngã xuống hai người dưới chân của. Những quái vật này, cũng có thể nói chết vô cùng biệt khuất, bọn họ công kích xong đều bị băng thần vòng bảo hộ sở ngăn cản. Không có tổn hại đối phương một giọt máu, ngược lại bị đối phương dùng kỹ năng đánh chết. Nhìn con thứ nhất, con quái vật ngã xuống, thần phượng mộng cơ thần sắc cũng dần dần kinh hỉ, bởi Tần Phong có thể muốn cho, nàng nhưng là lấy được không ít người đầu. Ngoại trừ quái vật sau khi chết biết dâng lên thần sư tử chúc phúc bên ngoài, thần sư tử nanh vuốt có thể cống hiến 300 điểm vũ trụ chiến công, thần sư tử đội trưởng có thể cống hiến 1.000 điểm vũ trụ chiến công. Lúc này mới một lát sau, thần phượng mộng cơ liền đánh chết hơn 3.000 con quái vật, thu được khoảng chừng 20 vạn vũ trụ chiến công. Thật tốt quá, cứ theo đà này, ta vũ trụ chiến công rất mau đem biết tiến nhập tiền tam danh, ta cũng sẽ ở vũ trụ chiến trường sau khi kết thúc thu được một cái vĩnh cửu báp. Thần phượng mộng cơ cũng cao hứng nói, trước kia của nàng chiến công vẫn bồi hồi tại trước 10 tên phía sau vài tên, căn bản vô duyên 3 vị trí đầu. Nhưng trong chốc lát này, của nàng vũ trụ chiến công đã leo lên tên thứ 4, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên ở giữa, còn như chiến công bảng tiền tam danh, ở cuối cùng biết thu được vĩnh cửu báp X1, chiến công 4 lần thưởng cho. Bất quá, vừa nghĩ tới rất nhiều người đầu đều là Tần Phong cố ý để cho, thần phượng mộng cơ trên mặt lại hiện lên một áy náy. Nhìn Tần Phong sạch sẽ khuôn mặt, nói rằng, xin lỗi, Bảo Quân, những chiến công này nguyên bản thuộc về ngươi. Những chiến công này, ta còn nhìn không thuận mắt. Tần Phong cắt đứt thiếu nữ lời nói, hắn hiện tại hơn 4 tỷ chiến công, chiếm lấy chiến công bảng đệ nhất danh. Cái này hơn 10 vạn chiến công với hắn mà nói, căn bản là mưa bụi, không quan trọng gì, vậy hay là phải cảm ơn ngươi, Bảo Quân. Mộng cơ nháy mắt một cái, sau đó có chút mặt đỏ cười cười, về sau, không nên gọi ta Mộng cơ, liền, đã bảo ta, Mộng Nhi, a, Mộng Nhi, là nhũ danh của nàng. Cũng chỉ có phụ mẫu nàng mới có thể gọi nàng như vậy. Nàng bằng lòng làm cho Tần Phong xưng hô như vậy chính mình, cũng đại biểu cho nàng đã từ đáy lòng tiếp nhận rồi người đàn ông này, mà không phải chỉ muốn thu được đối phương Long Chi tinh huyết. Mộng Nhi, không nên gọi ta Bảo Quân, gọi Tần Phong a. Tần Phong cũng cười cười, tốt, Tiểu Phong ca ca. Mộng cơ liệt khai cái miệng nhỏ nhắn cười cười, nói tiếp, Tiểu Phong ca ca, ra ngoài sau khi thật muốn tới địa ngục đi không? 952 vũ trụ nhìn. Hành, có hoan nghênh hay không a? Tốt, đến lúc đó, ta xuất lĩnh trật tự long tộc, tới hoan nghênh ngươi. Tần Phong cười nói, rất cường đại vũ trụ chủng tộc, đều sẽ có được tiến nhập còn lại vũ trụ pháp thuật, hoặc là không gian môn. Bất quá, một ngày tiến nhập còn lại vũ trụ, tự thân sẽ phải chịu đối phương vũ trụ pháp tắc bài xích, thực lực đại giảm, cho nên, một dạng trừ phi cần phải, có rất ít người tiến nhập còn lại vũ trụ. Bất quá, lấy Phượng Hoàng thần tộc thực lực, mặc dù tiến nhập 0952 vũ trụ, thực lực cũng sẽ xuất kỳ cường hãn. Đến lúc đó nếu như Phượng Hoàng thần tộc hàng lâm thần khu vực vũ trụ, có thể coi như chính mình một chi viện quân. Những lời ấy được rồi. Ngoéo tay, Mộng Cơ rất nghiêm túc vươn ra ngón út, cùng Tần Phong lôi kéo câu, lúc này mới mỹ tư tư lắc lắc đầu, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ. Khái khái, tiểu tử này, tán gái thật là có một bộ a. Lúc này mới 2-3 lần võ thuật, để Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ rúc vào trong lòng. Cùng lúc đó, ở chiến thần bên trong không gian, nhìn Tần Phong, Mộng Cơ hai người thân ảnh, Kỷ Nguyên thần tượng Ramas không khỏi cười khổ nói. Hắn tới lúc gấp rút lấy thấy bạn cũ Kỷ Nguyên thần sư tử Lamasu, nhưng mà Tần Phong nhưng ở nơi đây chậm rằng giặc tán gái. Hết lần này tới lần khác Tần Phong vẫn là chủ nhân của hắn. Hắn cũng chỉ có thể tâm lý lo lắng xuông. Người này, hiện tại bọn ta đang mưu đồ bí mật phản kháng vận mệnh Trường Hà. Hơi bất lưu thần, người ta đều sẽ bị vận mệnh Trường Hà phát hiện. Cả đời cuối cùng thế, bị 1/8 vận mệnh Trường Hà nô dịch. Cái này tiểu gia hỏa khen ngược, vẫn còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Thực sự là, hành, đệ cửu mệnh vận cũng không khỏi lạnh rên một tiếng. Gương mặt tuyệt đẹp bên trên, lại vẫn hiện lên một tia ê ẩm ý tứ. Ha ha, nhị vị, sự tình lại không phải gấp nhất thời. Nói, nếu như lão phu năm đó có vị này Tần Phong tiểu hữu một thành tán gái võ thuật, có thể, ta thần sư tử bộ tộc, đã sớm người lớn thịnh vượng. Ha ha. Bị vây ở bảo tàng tầng thứ 10 Kỷ Nguyên thần sư tử Lamasu thì cười ha ha nói. Cái này Tần Phong, hắn chính là càng xem càng thuận mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,